Tuyệt thế vũ thần, chương 350, dạy dỗ, khóc chuyện audio.com. Nhìn người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện rời đi, cường giả huyền vũ cảnh kia liếc mọi người một cái. Nói, 10 năm rồi, giải thi đấu tuyết vực 10 năm một lần sắp diễn ra. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội thịnh thế lần này. Không ngừng vượt qua bản thân, giải thi đấu tuyết vực, mọi người đều giật mình. Bọn họ ai cũng đều nghe nói mỗi 10 năm, toàn bộ tuyết vực mênh mông sẽ có một trận tỷ thí hoành tráng. Hội tụ tinh anh, thiên tài của 13 nước ở tuyết vực, mỗi 10 năm đến, toàn bộ tuyết vực đều không hề yên bình nữa, mà thiên tài mạnh mẽ vươn lên. Thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này, đối với bất kỳ võ tu nào thì đây là khiêu chiến, là kỳ ngộ, bởi vậy đối phương bảo bọn họ nắm chắc cơ hội. Dù bọn họ không tham gia lần giải thi đấu tuyết vực này nhưng vẫn có thể không ngừng cất bước tiến lên trong thời đại thiên tài xuất hiện vô số này. Vượt qua những kẻ khác, trở thành cường giả võ đạo chân chính. Nhưng trước giải thi đấu tuyết vực, đế quốc Long Sơn sẽ phái người đến Tuyết Nguyệt chúng ta lựa chọn ra thiên tài xuất sắc nhất, đại diện cho Tuyết Nguyệt chúng ta xuất chiến ở giải thi đấu tuyết vực. Vị cường giả huyền vũ cảnh kia tiếp tục nói. Đế quốc Long Sơn là mẫu quốc của Tuyết Nguyệt, là một trong 4 đế quốc ở Tuyết Vực. Tuyết Nguyệt và nước Thiên Phong đều là nước phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn. Nhưng đế quốc Long Sơn lại không can thiệp vào chuyện của Tuyết Nguyệt. Chỉ có trận tỷ thí 10 năm một lần kia sẽ đích thân phái người tới Tuyết Nguyệt lựa chọn ra thiên tài ưu tú nhất để tham gia đài thi đấu Tuyết Vực, khiêu chiến thiên tài của 3 đế quốc còn lại kia. Đương nhiên, Tuyết Nguyệt chúng ta cũng không thể khiến người của đế quốc tới xem một đám rác rưởi. Cho nên trước khi người của đế quốc Long Sơn đến, nước Tuyết Nguyệt sẽ tự mình tổ chức một sự kiện. Sự kiện này chính là để lựa chọn ra thiên tài ưu tú nhất của Tuyết Nguyệt. Làm cho bọn họ đến thể hiện thiên phú và sự hùng mạnh của mình cho người của đế quốc Long Sơn. Làm cho mình được người của đế quốc coi trọng. Đế quốc Long Sơn có thể coi trọng thực lực của ngươi, cũng có thể coi trọng thiên phú của ngươi. Chỉ cần được đế quốc Long Sơn coi trọng, dù ngươi không quá hùng mạnh thì tiền đồ tương lai là không thể hạn lượng. Lúc này, cường giả huyền vũ cảnh kia nói một câu mà khiến đám người vô cùng chấn động. Dù thực lực không đủ mạnh nhưng có thiên phú là có cơ hội được đế quốc coi trọng. Một khi được đế quốc coi trọng, bọn họ có thể đi ra ngoài Tuyết Nguyệt, tương lai chính là con đường bằng phẳng, nhưng thiên phú của bọn họ có thể đủ để người của đế quốc Long Sơn coi trọng ư, nghĩ vậy. Nhiều người lại cảm thấy mất mát, chuyện này thật quá khó khăn, thiên tài đế quốc nhiều không kể xiết, muốn lọt mắt xanh của bọn họ thì ít nhất cũng phải nổi tiếng ở Tuyết Nguyệt. Hiển nhiên bọn họ không đủ tư cách, có lẽ Lâm Phong kia với thiên phú khủng bố sẽ có cơ hội. Về phần thực lực, có lẽ Lâm Phong còn chưa đủ để chú ý, sự kiện này thiên nhất có 5 danh ngạch. Nói cách khác là học viện sẽ dẫn 5 người tham gia sự kiện lần này. Về chuyện có được chọn hay không? Được cơ hội gặp người của đế quốc hơn thì phải nhìn chính các ngươi. Cường giả huyền vũ cảnh kia thấy vẻ tha thiết nóng rực trong ánh mắt mọi người thì lại lên tiếng. Mà vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy. Trong 5 người này ta sẽ lựa chọn ra 2 để đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử. Đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử. Mọi người đều nghi ngờ là có thể đấu nổi không? Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử chính là 2 trong 8 vị công tử. Thành danh từ 2 năm trước, đã là cường giả huyền vũ cảnh. 2 năm sau, bọn họ sẽ mạnh thế nào? Chỉ sợ ít nhất cũng đã là cường giả huyền vũ cảnh tầng 2. Thậm chí là tầng 3 rồi. Cường giả như thế, thiên nhất học viện bọn họ một người cũng không có. Ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng chỉ có 2 người. Cùng Bích Lạc và Độc Tý. Mà Độc Tý thì đã hoàn toàn bị phế rồi. Đương nhiên Lâm Phong, kẻ đã phế một tay của Độc Tý kia có thể tính là một người nữa. Lâm Phong có thể dễ dàng chém đứt một tay của Độc Tý. Tuy tu vi chưa đủ nhưng đã có được chiến lực có thể chiến với huyền vũ cảnh. Cũng đã tương đương với một tên cường giả huyền vũ cảnh rồi. 2 người, học viện đã chọn 1,